Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn phản ứng nhanh chóng. Dương cung bắn tên, một mũi tên ghim con gà rừng xuống đất. Lâm ngư nhìn mà hai mắt sáng rực. Đây là lần đầu tiên y thấy Ngụy Thanh Sơn săn bắn. Thật sự rất lợi hại. Lâm ngư sợ mình dọa gà rừng chạy mất. Chỉ dám đi theo sau Ngụy Thanh Sơn nhìn, con gà rừng vẫn còn sống, bị Ngụy Thanh Sơn bắn trúng cánh, đang vùng vẫy muốn chạy, Ngụy Thanh Sơn túm lấy con gà rừng. Lâm Ngư cũng thò đầu ra xem, gà rừng to thật, gà rừng rất tinh ranh, nếu không phải đe dọa nó cũng sẽ không bay ra. Mắt Lâm Ngư cong cong, thật tốt, lại bắt được một con gà rừng. Tích cóp đủ tiền, bọn họ có thể mua ruộng rồi. Hai người đi dạo trong núi sâu cả buổi sáng. Trên đường gặp một con hươu sao đang chạy trốn. Ngụy Thanh Sơn không đuổi theo. Đó là một con hươu cái. Xem ra đã mang thai rồi. Lâm Ngư cũng nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hươu sao. Thật xinh đẹp. Buổi trưa, hai người chia nhau bánh ăn. Nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục tìm kiếm con mồi trong rừng. Buổi chiều, Ngụy Thanh Sơn đi kiểm tra bẫy hắn đặt. Hắn định kiểm tra xong thì về nhà. Dù sao mùa xuân cũng không thể săn bắn bừa bãi. Gặp con mồi lớn cũng không thể bắt. Chi bằng về nhà sớm, Ngụy Thanh Sơn phát hiện một con gà rừng bị kẹp trong bẫy. Hắn lấy ra bỏ vào giỏ. Lúc xuống núi, hai người chú ý xem ven đường có rau dại không. Hái một ít mang về để ngày mai đi bán ở trấn trên. Hôm nay săn được hai con gà rừng, Ngụy Thanh Sơn đã thấy rất tốt rồi. Tiểu phu lang ở bên cạnh hắn, vận may của hắn cũng tốt hơn. Nghe thấy tiếng nước chảy, Lâm Ngư nhìn về phía rừng cây. Nhìn từ xa thấy ven suối mọc một đám rau dại xanh Mắt Lâm Ngư sáng lên. Thanh Sơn, hình như là cần nước. Con đường này Ngụy Thanh Sơn chưa đi qua, chỉ dựa vào trí nhớ để xuống núi. Không ngờ ở nơi hẻo lánh này lại có một con suối. Hai người đi về phía bờ nước. Lâm Ngư vừa nhìn thấy, quả nhiên ven suối có một đám cần nước rất lớn. Cái này ăn được sao? Ngụy Thanh Sơn bẻ một cành. Sao lại có mùi lạ? Không nói rõ được, không thơm lắm. Lâm Ngư gật đầu lia lịa. Ăn được, gọi là cần nước, ta ăn rồi. Lâm Ngư sống khổ sở ở nhà họ Triệu, đến mùa xuân sẽ cố gắng tìm rau dại ăn cho đỡ đói. Vì vậy y biết rất nhiều loại rau dại ăn được. Lâm Ngư nhanh chóng bước tới hái cần nước, Ngụy Thanh Sơn cũng bắt đầu giúp đỡ. May mà hôm nay hai người đều đeo giỏ. Trong giỏ của Lâm Ngư đã hái được rất nhiều rau dại khác rồi. Vẫn có thể đựng thêm. Ngụy Thanh Sơn dọn dẹp giỏ của mình, cũng bắt đầu bỏ cần nước vào. Trong đám cỏ nước, hai người còn phát hiện ra cá nhỏ. Lâm Ngư đưa tay bắt nhưng không được. Ngụy Thanh Sơn kéo Lâm Ngư lên. Để ta, nước lạnh lắm. Ngụy Thanh Sơn cởi giày, lội xuống suối, hai tay vốc nước, hắt cả cá lẫn nước lên bãi cỏ ven sông. Lâm Ngư vội vàng bẻ cành liễu, xiên từng con cá nhỏ bằng bàn tay lại với nhau. Lâm Ngư rất vui mừng, không ngờ hôm nay lại được mùa như vậy. Ngay cả Ngụy Thanh Sơn cũng ngạc nhiên. Hôm nay có Lâm Ngư đi cùng, vận may của hai người vô cùng tốt. Bình thường hắn chỉ lo săn bắn, rất nhiều rau dại trên núi hắn không nhận ra, còn không bằng Lâm Ngư. Ngụy Thanh Sơn lội dưới nước một lúc, bắt được 11, 12 con cá nhỏ bằng bàn tay. Trong suối không còn thấy bóng dáng cá nhỏ nữa. Ngụy Thanh Sơn cũng lên bờ. Những con cá nhỏ này rất nhạy cảm, vừa bị kinh động là sẽ bơi đi hoặc trốn đi. Có thể bắt được nhiều như vậy cũng không tệ rồi. Lâm Ngư trên bờ đã xiên cá đầy một cành liễu. Y cầm lên cho Ngụy Thanh Sơn xem. Hôm nay chúng ta may mắn thật. Nhà nghèo, có cá có thể cải thiện bữa ăn. Không biết nhà Xuân Ca Nhi còn đậu phụ không? Nếu còn thì mua hai miếng về hầm với đậu phụ ăn. Lâm Ngư nghĩ đến đã thấy thèm rồi. Đã lâu rồi y không được ăn đậu phụ hầm cá. Ngụy Thanh Sơn xoa đầu tiểu phu lang của mình. Chúng ta đi thôi. Hôm nay Lâm Ngư được mùa. Ngay cả gan dạ cũng lớn hơn. Trên đường đi thỉnh thoảng lại nói chuyện với Ngụy Thanh Sơn. Ta muốn về nhà hầm đậu phụ. Chiên cá vàng ruộm. Rồi cho đậu phụ vào. Thơm lắm. Ngụy Thanh Sơn bị y miêu tả đến mức thấy đói bụng. Vậy chúng ta nhanh về nhà làm thôi. Ngụy Thanh Sơn không thích ăn cá lắm. Lúc chưa phân ra, thỉnh thoảng hắn lên núi săn bắn sẽ mang cá về. Nhưng lúc hắn về đến nhà chỉ còn lại canh cá tanh nguội. Trong nồi cũng chỉ còn lại đầu cá. Nhưng tay nghề nấu nướng của phu lang nhà hắn rất tốt. Chỉ nghe miêu tả thôi. Hắn đã thấy chắc chắn sẽ rất ngon. Giỏ của hai người đã đầy cần nước và các loại rau dại khác. Trên tay Lâm Ngư xách một sâu cá. Trên tay Ngụy Thanh Sơn cầm hai con gà rừng. Gần đến làng, Ngụy Thanh Sơn đè đồ trong giỏ xuống. Lâm Ngư cũng biết lý do. Sợ người trong làng ghen tị. May mà nhà bọn họ ở hơi xa. Cũng không cần đi qua làng. Đi thẳng từ núi sau xuống là về đến nhà. Lâm Ngư đặt đồ xuống, nhanh chóng chạy vào nhà lấy tiền. Ta đến nhà Xuân Ca Nhi xem còn đậu phụ không. Ngụy Thanh Sơn ừ một tiếng. Lâm Ngư nhìn hắn. Ta muốn mang chút cần nước cho Đông Ca Nhi. Được không? Đồ nhà mình, muốn mang gì thì mang. Mang thêm mấy con cá nhỏ nữa. Trước đây Hà Đại Nương cũng giúp ta không ít. Lâm Ngư gật đầu lia lịa, lấy một ít cần nước, lại mang thêm ba con cá nhỏ, nấu canh là đủ rồi. Lâm Ngư sợ đậu phụ bán hết, liền vội vàng ra ngoài, đi ngang qua nhà Hà Đông Đông, y đưa đồ cho cậu. Hà Đông Đông nhìn thấy mấy con cá nhỏ thì rất vui mừng. Cá này, Hà Đại Nương cũng rất vui, Ngư Ca Nhi thật là khách sáo. Hà Đông Đông nhìn đám rau xanh mướt, hỏi, Ngư Ca Nhi, đây là rau gì vậy? Rau này người già trong thôn ta gọi là cần nước, xào lên ăn trực tiếp là được. Ngươi nếm thử xem có ngon không? Chỉ là có mùi hơi lạ, có người không quen ăn. Hà Đông Đông còn muốn nói chuyện với Lâm Ngư, nhưng Lâm Ngư đang vội đi mua đậu phụ. Đông Ca Nhi, ta đi trước nhé. Ta muốn mua hai miếng đậu phụ về hầm cá ăn. Hà Đại Nương nghe vậy liền đưa cho Hà Đông Đông mấy đồng. Đông Ca Nhi cũng mau đi mua đậu phụ về. Nương cũng nấu canh đậu phụ cá cho các con. Hà Đông Đông vừa nghe đến ăn là hưng phấn. Vội vàng cầm bát đi cùng Lâm Ngư. Sợ đi muộn đậu phụ hết mất. Hôm nay hai người đến sớm. Mặt trời chỉ hơi khuất bóng. Lúc mua vẫn còn đậu phụ. Hai người mỗi người mua hai miếng về. Trên đường về, Hà Đông Đông nói chuyện phiếm với Lâm Ngư. Ngư Ca Nhi, hôm nay huynh đi đâu vậy? Ta đến tìm huynh mà huynh không có nhà. Ta và Thanh Sơn lên núi. À, huynh lên núi à? Nghe nói trên núi toàn là thú dữ. Còn ăn thịt người nữa. Cũng may có Thanh Sơn ở đó. Hừ, huynh không biết đâu. Lúc ta về nghe thấy Hạc Hà Hoa nói xấu huynh, còn nói huynh đánh cô ta. Lâm Ngư sững người, Hạc Hà Hoa thật sự nói xấu y rồi. Nhưng huynh yên tâm đi, ai mà không biết tính tình của huynh chứ? Mọi người đều không tin. Hà Đông Đông hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa, ta có thể để yên cho cô ta sao? Ta liền nói cô ta vu oan giá họa. Hôm qua huynh bị cô ta bắt nạt đến mức run rẩy. Huynh không thấy Hạc Hà Hoa bị ta nói đến mức mặt đỏ tía đâu. Ha ha ha, thấy không có chuyện gì. Lâm Ngư cũng cười một tiếng. Đông Ca Nhi, cảm ơn đệ, cảm ơn gì chứ? Huynh là bạn thân nhất của ta mà. Ngư Ca Nhi, huynh thật hào phóng, ta vẫn còn nhớ hôm huynh thành thân cho ta ăn trứng đấy. Hai người cười cười. Vui vẻ bưng bát về nhà. Lúc Lâm Ngư về đến nhà, Ngụy Thanh Sơn đã làm sạch đám cá nhỏ. Lâm Ngư rửa tay rồi bắt đầu nấu cơm. Cần nước xào với ớt, tỏi, còn đặc biệt dùng mỡ heo để xào. Cá nhỏ chiên vàng ruộm. đổ nước sôi vào, rồi cho đậu phụ vào. Cuối cùng rắc chút hành lá là xong. Ngụy Thanh Sơn giúp nhóm lửa bên cạnh. Mùi thơm ngào ngạt khiến hắn liên tục nhìn vào nồi. Ngư ca nhi, trong nhà có thiếu một cái nồi sắt nhỏ để xào rau không? Ngụy Thanh Sơn để ý thấy vừa xào rau, vừa nấu canh, một cái nồi lớn rõ ràng là không đủ dùng. Lâm Ngư gật đầu, để sau này tính, được, có tiền rồi chúng ta sẽ mua một cái nồi sắt nhỏ chuyên dùng để xào rau. Đồ sắt rất đắt, triều đình quản lý chặt chẽ, muốn mua nồi sắt cũng phải tích cóp vài lượng bạc mới được. Tiền bà tử nhà hàng xóm thò đầu nhìn sang, từ khi Lâm Ngư về nhà, nhà Ngụy Thanh Sơn ngày nào cũng thơm nức mùi thịt, hôm nay lại không biết đang nấu món gì. Thơm đến mức bà ta chảy nước miếng. Thanh ca nhi mút mút ngón tay. Bà nội, con muốn ăn thịt. Tiền bà tử bực bội đẩy đứa bé 3 tuổi bên cạnh ra. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn. Lão nương ta còn muốn ăn thịt đây này. Thanh ca nhi bị đẩy ngã xuống đất. Ngồi khóc, nương, con muốn A mẫu. A mẫu, Tang mẫu đang dệt vải trong nhà vội vàng chạy ra. Thanh ca nhi. Thanh ca nhi, nương đến rồi, nương đến rồi. Tang mẫu ôm Thanh ca nhi dỗ dành. Tiểu ca nhi 3 tuổi khóc nức nở. Tiền đại nương lườm cô ta một cái. Một đứa ca nhi thì có gì mà quý giá. Chỉ là ngã xuống đất thôi mà. Đồ vô dụng, còn không mau đi nấu cơm. Đợi ai hầu hạ ngươi sao? Tang mẫu vội vàng ôm Thanh ca nhi sang một bên. Thanh ca nhi còn nhỏ. Vẫn đang khóc, a mẫu, con muốn ăn thịt, ngoan, đợi nương bán vải xong sẽ mua thịt cho con ăn. Thanh ca nhi thèm lắm rồi, bé đã lâu không được ăn ngon, ngửi thấy mùi thịt thơm phức ở gần đó, bé càng khóc to hơn. Tiền bà tử nghe mà thấy phiền, khóc khóc khóc, còn khóc nữa thì ném lên núi cho sói ăn. Thanh ca nhi không hiểu những điều này, bị mắng càng khóc to hơn. Hai nhà ở gần nhau, Lâm Ngư đương nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, đứa trẻ nào mà chẳng thèm thịt. Khi còn ở nhà họ Triệu, y ngửi thấy mùi thịt người ta nấu cũng thèm nhỏ dãi. Nhưng y chỉ là tân phu lang, không dám tự ý quyết định nên không nói gì. Ngụy Thanh Sơn nhìn ra tâm tư của y, đó là cháu trai của Tiền bà tử. Là một tiểu ca nhi. Tiền bà tử là người khó tính, nhà bà ta sống cũng không tệ, chỉ là ghét Tang mẫu sinh ca nhi. Lâm Ngư cũng nghe thấy giọng nói của bà già đó, khiến y nhớ đến Thái Xuân Hoa thường xuyên đánh mắng mình. Mang một bát sang cho họ đi, Thanh ca nhi cũng thật đáng thương. Lâm Ngư biết Ngụy Thanh Sơn là vì thấy y mềm lòng mới cho. Cảm ơn huynh, còn nói cảm ơn nữa là ta giận đấy. Ngụy Thanh Sơn nghiêm mặt, đưa xong thì về ngay. Tiền bà tử không phải người dễ gần đâu. Ta biết rồi. Lâm Ngư múc một con cá nhỏ và mấy miếng đậu phụ vào bát. Không múc nhiều canh, trẻ con ăn nhiều đồ ăn mới tốt. Ta đi đây. Đặt đồ xuống rồi về ngay. Ngụy Thanh Sơn sợ Lâm Ngư đến đó bị Tiền bà tử đanh đá bắt nạt, nên mới dặn dò. Cách chương.